vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Vui vẻ ma bà. Lancer, tên thật Cú Chu Lain, khi còn sống được vinh dự Island Quang Chi Tử, là một vị đơn súng tung hoành xa trường cường đại chiến sĩ. Cuối cùng chiến tử xa trường, lần này là làm chức giai Lancer được triệu hoán ở đây. Gia nhập trận này chén thánh chi chiến, nguyên bản Master là Berset, nhưng là bị Kotomin Kirei dùng đánh lén đánh giết, cũng lấy đi khống chế Lancer lệnh chú, khiến cho cưỡng chế nghe theo mệnh lệnh. Cú Chu Lain đối với Kotomin Kirei rất không ưa, bị Kotomin Kirei phái nhiệm vụ cũng thường xuyên là lá mặt lá trái hoàn thành. Lần này cũng thế, nguyên bản Cú Chu Lain cũng không có chuẩn bị toàn lực thi triển cái kia một ném, nhưng là bị Kotomin Kirei nhìn ra, trực tiếp sử dụng lệnh chú khống chế, cho nên công kích uy lực ngược lại so bình thường càng mạnh. Cú Chu Lain ma thương có được cường đại chớ chú, giải phóng bảo cụ đằng sau có được tất chúng trái tim nhân quả luật. Ngoại trừ chính diện chống cự cùng đào chi yêu yêu, cơ hồ không có phòng ngự phương pháp, như Saber dạng này, có được cường đại chiến đấu trực giác người, đều bỏ ra trọng thương đại giới mới khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng, mà đem giải phóng đằng sau lấy cái lao hình thức bắn ra ngoài ma thương. Càng là có được đối với quân bảo cụ uy lực, nếu như vừa vặn một súng kia là cắm vào trên mặt đất, cái kia bạo phát đi ra trùng kích rất có thể sẽ hủy nửa cái ma tô nhà. Uy lực cực lớn, ta hỏi các ngươi vì sao lại công kích Guild Games? Có thù, vẫn là cái khác? Sora nhìn Cú Chu Lain liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía thần phụ Kotomin Kirei. Ngữ khí cũng không hiền lành hỏi, ha ha, đã không có thù cũng không có cái khác, đối phương cũng là servant không phải sao? Ta vì thu hoạch được chén thánh chi chiến thắng lợi, để cho ta servant đánh giết cái khác servant có cái gì không đúng sao? Kotomin Kirei trả lời, hừ, Guild Games có tính không servant còn nói không chính xác, ngược lại là ngươi, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là trong giáo đường vị kia thần phụ Kotomin Kirei a. Thân là giáo hội người giám sát, ngươi vậy mà khế ước servant, hơn nữa còn tại caster trong tay giả chết bỏ chạy, giấu ở chỗ tối, hiện tại lại chạy đến đánh lén, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Sora đã đoán được thân phận của thần phụ, chính là Kotomin Kirei, ha ha. Chúng ta cũng là vì kẻ thắng lợi cuối cùng không phải sao? Đùa nghịch một ít thủ đoạn âm mưu mới là chén thánh chi chiến giọng chính a. Kotomin Kirei đối, không chất vấn xem thường. Đối với mình sở tác sở vi cũng không có bất kỳ cái gì áy náy. Cần thiết âm mưu, sao? Sora nhẹ giọng nói nhỏ. Cảm giác Kotomin Kirei nói cũng không có gì sai. Cũng là vì chén thánh, mặc dù Kotomin Kirei lời nói làm trái đạo đức, nhưng cũng không phải không có đạo lý, để Sora không có cái gì cơ hội phản bác, mà liền tại trống không lời có thể nói chuẩn bị rời đi thời điểm. Kirei, giả thần phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng tại, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, về tay không đầu. Đã nhìn thấy Tosaka Jinto ba người chẳng biết lúc nào đã tới gần. Thấy được Sora cùng Kotomin Kirei còn có Cú Chu Lain. Ồ, Lancer, ngươi cùng giả thần phủ. Thì ra là thế, giả thần phủ, ngươi ngược lại là giấu giếm tốt lắm. Tosaka Jin nhìn thấy cùng Kotomin Kirei đứng chung một chỗ. Cú Chu Lain, trước tiên liền hiểu bọn hắn quan hệ. Tosaka Jin, các ngươi nhận biết, Sora không nghĩ tới Tosaka Jin cùng Kotomin Kirei nhận biết, mở miệng hỏi, đương nhiên nhận biết, cái này giả thần phụ là phụ thân ta đệ tử đắc ý nhất, cũng coi là ta nửa cái lão sư, Tosaka Jin đương nhiên hồi đáp, hắn là phụ thân ngươi đệ tử, Vậy hắn cùng phụ thân ngươi quan hệ tốt sao? Sora nhớ tới View Games trước đó lời nói, nhíu mày nói ra, đương nhiên là tốt nhất rồi. Tốt đến ta nữ nhi này đều ghen tị trình độ. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Thông minh như Tosaka Jin, nghe được không lời nói sau đã phát giác được không ổn địa phương. Vừa vặn ta cùng View Games đánh một trận, đã bắt hắn lại đặt câu hỏi. View Games vẫn chưa nói xong, liền bị gia hỏa này một phát súng đánh gãy. Cuối cùng chỉ lấy được một câu, hung thủ là phụ thân ngươi thân mật nhất, sẽ không nhất đi đề phòng ngươi. Sora đan đầu chuyển hướng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào Kotomin Kirei. Ý tứ đã rất rõ ràng. Kotomin Kirei là hung thủ độ khả thi rất lớn. Cái này sao có thể? Kirei, nói cho ta. Hắn nói không phải ngươi. Tosaka Jin còn có chút không thể tin được. Muốn lên đi hỏi thăm Kotomin Kirei, nhưng bị Emiya Shiro kéo lại. Ngay sau đó, Kotomin Kirei khóe miệng dáng tươi cười biến lớn, biểu lộ vui vẻ mở miệng nói ra. A tương đương thật là, loại nụ cười này thực sự nhịn không được muốn tuôn ra cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, 10 năm, ta lừa gạt ngươi dòng dã 10 năm, ngươi đến bây giờ mới phát hiện. Thật sự là biết nên nói ngươi là thông minh đâu, vẫn là đần đâu. Tosaka Jin, Kotomin Kirei nói ra lời nói này, đã cùng thừa nhận không có gì khác biệt. Ngươi, nghe được lời nói này, Tosaka Jin thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sấp xuống. Nhưng là bị Emiya Shiro ôm lấy. Vì cái gì? Vì cái gì Kirei? Phụ thân của ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Tosaka Jin hàm răng hung ác cắn. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mà Kotomin Kirei thời khắc này vui vẻ dáng tươi cười đã hoàn toàn khống chế không nổi. Ha ha ha, ân sư tự nhiên không có bất kỳ cái gì có lỗi với ta địa phương. Chỉ là, chính là bởi vì là ân sư, hắn đối với ta thật không có cảnh giác, đều là chén thánh chi chiến master. Hắn cứ như vậy đem phía sau lưng không hề cố kỵ bại lộ tại trước mặt của ta. Ngươi nói, nếu như là ngươi mà nói, có thể hay không ra tay? Kotomin Kirei nói xong liền ngửa mặt lên trời cười ha hà. Mà Tosaka Jin cũng là dần dần yên lặng. Cúi đầu Tosaka Jin chậm rãi nâng tay phải lên. Ba đạo lệnh chú đạo thứ nhất đột nhiên hóa thành quầng sáng xông ra. Một bên Saber trên thân tia sáng lóe lên. Sau đó, giết chết hắn. Saber, hay a, Saber rút kiếm xông ra. Vô hình chi kiếm đối với Kotomin Kirei bỗng nhiên lấy đâm. Một cỗ gió mạnh gào thét từ trên thân kiếm xông ra. Gầm thét phóng tới Kotomin Kirei. Mắt thấy là phải đánh trúng. Tán. Người mặc áo đỏ cầm trong tay song đao đỏ A đột nhiên đi vào Kotomin Kirei trước mặt. Song đao giao thoa đỡ được một kích này Invisible E. A chơ, ngươi, Tosaka diễn khí đến không được. Nàng cũng không nghĩ tới đỏ A sẽ ở lúc này đi ra thò một chân vào. Mà đỏ A không để ý đến Tosaka Jin gào thét. Quay đầu nhìn về phía Kotomin Kirei. Dựa theo chúng ta ước định. Ngươi cho ta cung cấp ma lực, ta giúp ngươi giải quyết địch nhân, vừa ta đã giúp ngươi chặn một lần công kích, hiện tại ngươi nên trước giao thủ lao đi. Đỏ A thân ảnh hơi có một ít phù phiếm, hiển nhiên là ma lực không đủ sắp tiêu tán nguyên nhân. Tốt tốt tốt, con người của ta nhất tuân thủ ước định, đạo này lệnh chú là của ngươi. Kotomin Kirei kéo lên tay phải của mình ống tay áo. Lộ ra trên cánh tay phải tràn đầy lệnh chú. Hắn đưa tay đặt ở đỏ A trên tay. Cấp tốc đem một đạo lệnh chú đưa vào đỏ A trong thân thể. Lệnh chú khi tiến vào đỏ A thân thể trong nháy mắt liền hóa thành thuần khiết nhất ma lực. Đỏ A thân thể chấn động. Nguyên bản hư ảo cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Cả người khí thế nhấc lên. Đỏ A chậm rãi quay đầu.